Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303. Mời Shirahoshi công chúa. Long cung thành đang cùng Neptune nói chuyện phiếm, Grim đột nhiên nhướng mày, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tại thạch tháp bên cạnh, Grim một tay lấy không trung phi nhanh ấy kéo lại, trực tiếp ném sang một bên trên mặt đất, ánh mắt có chút quái dị. Ngươi đây là chơi cái nào một màn? Grim tò mò nhìn ấy. Khụ khụ, chủ quan. Ấy mặt mò đỏ bừng, có chút không nhịn được ho khan hai tiếng. Qua không lâu, tùy theo mà đến còn có Neptune cùng Hancock một đoàn người. Đám người đánh giá chung quanh tình cảnh qua đi, cũng là biểu lộ khác nhau. Grim bệ hạ, Van der Decken cần khó đối phó đi. Tả đại thần nhìn thấy ấy tình huống, cũng đại khái đoán được ấy lại tới đây nguyên nhân. Van der Decken cần năng lực có chút phiền phức. Không phải vậy những năm này chúng ta đã sớm bắt lấy hắn. Fukaboshi vương tử cũng đứng ra nói ra. Nghe được lời của hai người, ấy càng thêm cảm giác được xấu hổ. Vì mình thất thủ cảm nhận được đỏ mặt, mà lúc này Grim ngược lại là không có cảm giác chút nào. Ngay tại vừa rồi hắn dùng tia sáng màu tím quét mắt đảo ngư nhân một vòng, phát hiện Griffin mấy người trình dẫn theo cá chết đồng dạng Van der Decken cần hướng về Long Cung Thành. Mà tới, đã đến nơi này, chúng ta vẫn là đi trước gặp một lần nhân ngư công chúa đi. Grim đối với Neptune trưng cầu nói. Cái này, tốt a. Neptune cố hết sức đáp ứng. Lập tức đối với một đám hộ vệ dưới đạt mệnh lệnh, để bọn hắn thủ hộ tại cửa lớn bốn phía, tùy thời chuẩn bị chặn đường bay tới lưỡi búa. Phụ vương đại nhân, làm sao ngươi tới à nha? Thạch tháp cửa lớn vừa vặn mở ra, một cái cực lớn mỹ nhân ngư đang nằm trên thuyền tò mò hỏi. Là ta nghĩ đến gặp ngươi một mặt. Grim trực tiếp đi đến Shirahoshi trước mặt, ngẩng lên đầu nhìn qua trước mặt nhân ngư công chúa nói ra. Chân chính nhìn thấy Shirahoshi công chúa qua đi, Grim cũng không có cảm thấy Shirahoshi có bao nhiêu đẹp. Cái thứ nhất trực quan cảm thụ chính là lớn. Grim rất ít dạng này ngửa đầu cùng người nói chuyện, cảm giác có chút quái dị. Hở, ngươi là ai? Shirahoshi nhìn thấy Grim đằng sau, không chỉ có không có sợ hãi, còn trực tiếp dùng tay đem Grim nâng. Shirahoshi, ngươi. Neptune nhìn thấy Shirahoshi cử động, dọa đến quá sợ hãi. Người khác không biết, hắn thế nhưng là rất rõ ràng, trước mắt nhân vật này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Cái kia thế nhưng là hàng thật giá thật đoàn diệt cuồng nhân, tâm ngoan thủ lạt cực kỳ. So sánh người này đệ đệ Jim, hai người đơn giản một trời một vực. Ta còn là lần thứ nhất bị người giữ tại lòng bàn tay. Grim cảm thụ được dưới chân mềm nhũn bàn tay, cúi người dùng tay sờ lên. Cảm giác này cùng người bình thường bàn tay cũng không có gì khác nhau. Mềm nhũn nhu nhu để Grim có một loại không chân thực ảo giác. Nhớ năm đó Tôn Hầu Tử bị Như Lai Phật Tổ giữ tại lòng bàn tay thời điểm, không biết có thể hay không cùng ta là một cái trạng thái. Có loại không nói ra được rung động cùng quái gì. Thật sao? Ngươi tìm làm gì? Shirahoshi nhìn xem nâng ở lòng bàn tay Grim, một mặt khờ dại hỏi. Ngươi có phải hay không có thể cùng Hải Vương giao lưu? Grim trực tiếp hỏi. Hải Vương? Chính là loại kia rất lớn hải thú sao? Shirahoshi tựa hồ lâm vào một loại nào đó trong hồi ức. À, ngươi có thể vì ta biểu thị một lần sao? Grim nói ra yêu cầu của hắn. Grim mục đích rất đơn giản, nhìn xem tia sáng màu tím có thể hay không phát hiện mấu chốt trong đó. Thế nhưng là bên ngoài có người muốn công kích ta. Shirahoshi ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Grim còn chưa mở lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi nói là hắn sao? Vừa dứt lời, Van der Decken IX liền bị trực tiếp ném tới Shirahoshi công chúa trước mặt. Grim xoay người nhìn trên đất Vanderdecken, cũng là sững sờ, đây quả thật là Vanderdecken. Neptune quá sợ hãi nói, đương nhiên, tiểu tử này thế mà đem a, hắn đánh bay, bất quá bị chúng ta trực tiếp đánh ngất xỉu. Griffin đang nói, đột nhiên ý thức được không thể tùy ý bạo lộ thân phận của ấy. Lâm thời sửa lại miệng, trời ạ, không nghĩ tới Vanderdecken cái này ác đồ thật bị bắt lại. Tả đại thần từ Neptune bên cạnh nhô ra cái đầu, nhìn qua Vanderdecken nói khoa trương nói, mấy người đang khi nói chuyện, Vanderdecken thong thả mở to mắt, hữu khí vô lực nhìn liếc chung quanh. Khi hắn nhìn thấy cách đó không xa cao ngất thân thể khổng lồ thời điểm, ánh mắt kém chút lồi đi ra, lại là tân nương của ta. Shirahoshi đã lên trời đem ta đưa đến trước mặt của ngươi, vậy ngươi liền gả cho ta à? Vanderdecken ngạc nhiên kêu lên, hỗn đản, ngươi cũng bộ dáng này, còn dám đánh ta muội muội chủ ý. Fukaboshi vương tử đứng ra lạnh lùng nói, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Shirahoshi nhìn xem Vanderdecken, vẻ mặt thành thật nói ra, câu nói này trực tiếp để dự định đối với Vanderdecken động thủ. Fukaboshi vương tử ngừng lại bước chân, có chút bất đắc dĩ nhìn xem đơn thuần vô cùng muội muội, mà Vanderdecken thì là cả người thế giới quan đều sụp đổ. Hắn vạn lần không ngờ Shirahoshi công chúa thế mà đang tại nhiều người như vậy, người lớn mặt đại địa trước mặt mọi người cự tuyệt hắn. Hơn nữa lý do cự tuyệt như vậy đầy đủ, như vậy có sức thuyết phục. Shirahoshi, ta không nghĩ tới lúc này mới bao lâu công phu, ngươi liền đã di tình biệt luyến. Đã ta Vanderdecken không có được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Cùng hắn để ngươi cõng ta cùng với người khác, không bằng để cho ta hủy ngươi. Nằm dưới đất, Vanderdecken trong mắt tràn đầy nổi giận cùng bi phẫn. Theo tâm tình của hắn biến hóa dần dần chuyển hóa trở thành ngoan lệ. Phối hợp hắn hiện tại bộ dáng, tựa như là một người điên. Nhưng mà, theo một tiếng thanh thúy cái tát thanh truyền đến, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, còn chưa tỉnh ngủ đâu. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn xoay người hay sao? Lucifer trực tiếp một cái vang dội cái tát, trực tiếp đem Vanderdecken từ mộng tưởng dẫn tới hiện thực. Đại ca, tiểu tử này còn tưởng rằng hắn còn có thể sống, còn đang nằm mơ đâu. Michael trực tiếp cầm súng ngắn đối với Vanderdecken, hài hước nhìn qua hắn. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tỉnh táo lại qua đi, Vanderdecken đột nhiên ý thức được tự thân tình cảnh. Nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, trong mắt bắt đầu biến thành sợ hãi. Phách lối a, tiếp lấy tùy tiện a. Lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy tù nhân đều phách lối như vậy. Lucifer trực tiếp lôi kéo Vanderdecken cổ áo, đối với hắn hai bên trái phải gương mặt lăn qua lộn lại lặp đi lặp lại chiếu cố. Mười mấy cái tát xuống, Vanderdecken trực tiếp bị phiến trở thành đầu heo. Các ngươi, Shirahoshi nhìn thấy Vanderdecken bộ dáng, có chút muốn nói lại thôi. Nằm dưới đất, Vanderdecken nghe được Shirahoshi xin tha cho hắn, hắn tâm trong nháy mắt lại dễ chịu hơn khá nhiều. Cồng kềnh dưới mí mắt con ngươi hy vọng nhìn qua Shirahoshi công chúa. Shirahoshi công chúa, gia hỏa này để ngươi 10 năm không thể ra cửa, một mực trốn ở cái này trong tháp đá, ngươi căn bản không cần thương hại hắn. Luôn luôn tương đối nhu thuận Conis vậy mà đứng dậy thay Shirahoshi công chúa bất bình dùm. Đúng đấy, Shirahoshi công chúa, bạt tay kỳ thật rất thoải mái, ngươi có muốn hay không thử một chút? Lucia buông xuống Vanderdecken, ruột đặc thực lòng giật dây nói, cái này không tốt lắm đâu. Shirahoshi công chúa nghe được Conis lời nói, quả thật có chút sinh khí, này đối với Lucifer đề nghị ngược lại là có chút tâm động, cuối cùng vẫn là bởi vì thận trọng sinh sinh nhịn được. mà Van der Decken nhìn thấy Shirahoshi kích động biểu lộ, trực tiếp đem hai mắt nhắm lại, bày ra một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.